Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 53, Mỹ Mẫu Nhu Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa ánh nắng 10 phần nhu hòa chiếu rọi tại cả một cái phương đông quốc tế đại đô thị, thật giống như vì cả một tòa thành thị phủ thêm một tầng mông lung sa mỏng. Một trận gió lạnh thổi đến, để cho người ta cảm thấy một trận ý lạnh. Tháng 10 trời, giống như là một chương cực kỳ nụ cười ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy 10 phần hài lòng. Cuối thu khí sảng, thời tiết lạnh, màu xanh sẫm lá cây cũng lui đi diễm sắc trở nên khô héo. Chỉ là, bọn chúng lại như cũ treo ở trên cây, theo tự nhiên gió thu, lập tức phiêu tán giữa không trung bên trong. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi, đứng lặng tại mênh mông giữa thiên địa cảm thụ được vội vàng tuế nguyệt vô tình. Nếu như nói mùa xuân mang tới là sinh cơ, mùa hạ mang tới là sao động, mùa đông mang tới là tiêu điều, như vậy mùa thu mang tới thì là bất đắc dĩ gió nhẹ nhàng tung bay, lá rụng tại cùng với gió đang nhảy múa, ven đường cây nhỏ trên nhánh cây chỉ còn lại kia vụn vặt lẻ tẻ vài miếng đã khô héo lá cây âm thầm vàng nhạt, lại là kia thu cảnh quan thổi một tia có chút gió mát tại màu bạc trắng khay ngọc ngày nhu hòa chiếu rọi xuống, một thanh âm lặng lẽ đối cả một cái thần châu đại địa nói, nhập thu. Chỉ là, lạnh như vậy thoải mái thời tiết lúc này Diệp Hy lại cảm nhận được trước nay chưa từng có nóng rực. Thân thể của hắn, giống như tiến vào hỏa diệm sơn bên trong đồng dạng khó chịu. Dần dần trở nên nóng hổi, thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy lên. Thân thể của hắn cảm giác được hết sức khó chịu, có một loại dần dần bành trướng cảm giác ngay tại bắt đầu từng chút mà lớn mạnh, thậm chí còn để thân thể của hắn nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Bởi vì, bên cạnh hắn ngồi cái này thành thục xinh đẹp thân sinh mụ mụ. Nhàn nhạt mùi thơm, tràn đầy thục nữ thùy mị thân thể, còn có, nàng kia ấm áp phồng lên bộ ngực. Đây hết thảy đều để Diệp Hy cảm nhận được đả kích cường liệt. Sâu trong đáy lòng, loại kia ta muốn, loại kia tham lam, loại kia thú tính, đều tại từng chút tăng cường. Trong đáy lòng cái chủng loại kia dục vọng thật sâu kích thích Diệp Hy, kích thích thần kinh của hắn. Chỉ là cái kia song nhẹ nhàng đặt ở mụ mụ bên hông tay vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, chợt phát giác có chút không ổn. Bởi vì, lúc này Hàn Tuyết sắc mặt 10 phần không tốt, có chút gương mặt tái nhợt, để Diệp Hy có một loại đưa nàng ôm ở trong ngực của mình hảo hảo thương tiếc một phen xúc động. Kia phảng phất giống như tây tử bệnh trạng vẻ đẹp đơn giản làm cho lòng người nát. Người thế nào, Diệp Hy có chút lo lắng mà hỏi thăm, hai tay của hắn ôm lấy mụ mụ vòng eo, thân thể của mình lại cùng với nàng cái kia thành thục nở nang thân thể như gần như xa lẫn nhau dựa vào nhau, nhẹ nhàng ma sát đè xuống. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được trên ngực của mình thỉnh thoảng đụng vào tới cặp kia bão mãn kiên đĩnh bộ ngực sữa. Không có việc gì, mụ mụ chỉ là có chút đau đầu mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hàn Tuyết trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, nhưng là trên mặt của nàng, ngay cả đổ mồ hôi cũng chảy ra. Trên trán, trên má phấn, má đào bên trên, mũi ngọc bên trên lấm ta lấm tấm hiện đầy lớn nhỏ không đều mồ hôi. Là phát sốt đi, Diệp Hy từ mụ mụ trước ngực ngẩng đầu lên, đã thấy sắc mặt của nàng tái nhợt đến có chút dọa người, hô hấp cũng có chút gấp rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hy bàn tay dò xét quá khứ, bao trùm tại người mỹ phụ này trên trán. Thật nóng, Hàn Tuyết cái chán, sờ lên có một chút nóng lên cảm giác, cái này khiến Diệp Hy trong lòng giật mình. Tiểu hài tử biết cái gì? Hàn Tuyết nhẹ nhàng trên chán Diệp Hy đập một chút, hai tay đem hắn buông ra, nói. Ta có chút mệt mỏi, uống thuốc ngủ một giấc liền tốt. Nói, nàng kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể mềm mại đứng lên. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia nóng rực. Đưa lưng về phía hắn cái này thành thục xinh đẹp mụ mụ kia uyển chuyển phía sau lưng để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhất là kia doanh doanh một nắm dưới bờ eo, đầy đặn kiều đỉnh cái mông, tròn trịa độ cong gợi cảm 10 phần, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Thật sự là cực phẩm thành thục vưu vật, vô luận là cái nào phương diện, mụ mụ cơ hồ đều là trong nữ nhân người nổi bật. Giống như là thiên nhiên hoàn mỹ kiệt tác, nàng tuyệt đối là một cái xinh đẹp phong vận phụ nhân. Toàn thân trên dưới cái chủng loại kia khí chất thành thục mà đoan trang, cũng làm lạnh kiều mị, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ nàng bầy hạ. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy đầu của mình rất nặng nề, trận trận xé rách đau đớn để nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thân thể cũng là từng đợt phát nhiệt, thật giống như có cái gì thần kỳ lực lượng đang trùng kích lấy nàng. Chỉ là, đương nàng vừa định đi một bước, đầu truyền đến trầm thống vẫn là để thân thể của nàng ngắn ngủi đã mất đi cân bằng. Dưới chân càng là đánh một cái lảo đảo, cao gầy thân thể lập tức hướng về phía trước khuynh đảo. Cẩn thận, Diệp Hy hai tay vội vàng một chảo kéo lại mụ mụ cổ tay hướng đằng sau kéo một phát. Nguyên bản đang muốn hướng về phía trước ngã xuống xinh đẹp thục nữ ngược lại đảo hướng phía sau Diệp Hy trên thân. Nàng kia cao gầy dưới thân thể, hai chân chỉ cảm thấy không có một chút khí lực vậy mà chống đỡ không dậy nổi cả một cái thân thể. Đương thân thể của mình đụng phải phía sau nhi từ thời điểm, Hàn Tuyết toàn thân đều run run một hả. Bởi vì, nàng vậy mà cảm giác được Diệp Hy giữa hai chân cây kia cứng rắn dị vật chống đối. Nàng còn nhớ rõ trước kia Tiểu Hy nơi đó cũng chỉ có Cổ Lạc phát hiện. Nhưng là bây giờ thế mà trở nên như thế cực đại nóng rực lên. Dù cho không phải tự mình đem vật kia nắm trong tay, Hàn Tuyết lại như cũ có thể cảm nhận được kia một phần để nàng cảm thấy tâm khôi run run. Kia là đại biểu cho một cái nam nhân tồn tại, kia là một cái nam nhân nổi bật nhất đồ đằng. Cứng rắn, cực đại, nóng rực, cái này ba phần kích thích để Hàn Tuyết cảm nhận được từng đợt kinh ngạc. Nhi tử vẫn chỉ là một đứa bé à, làm sao? Làm sao có thể có dạng này quy mô đâu? Không có sao chứ, Diệp Hy lúc này hai tay từ mụ mụ dưới nách xuyên qua, vòng lấy nàng bụng dưới. Chỉ là cùng Hàn Tuyết so ra, Diệp Hy thân cao cũng chỉ có đến trên vai của nàng. Cao như vậy thấp khác biệt hai người, lại cực kỳ mập mờ muốn dựa vào lấy. Ta tự mình tới, Hàn Tuyết có điểm tâm hoảng nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nhưng lại hơi sững sờ trong lòng âm thầm chửi mình, vì cái gì tại lúc này sẽ có loại tâm khôi cảm giác đâu. Chậm rãi xoay người lại, Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Người đi giúp ta rót một ly nước sôi để nguội tới đi, ta uống thuốc liền tốt. Nha, Diệp Hy gật đầu đáp nhưng lại đối với mụ mụ thân thể có chút lưu luyến không rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn là theo lời quay người đi hướng phòng bếp, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, Diệp Hy chỉ cảm thấy hắn tâm, lại tại run rẩy. Loại kia trước nay chưa từng có cảm giác đả kích cường liệt lấy lý trí của hắn, ô nhiễm lấy linh hồn của hắn. Thậm chí, ý đồ khống chế trong thân thể của hắn kia cỗ dục vọng đến ảnh hưởng Diệp Hy hành động. Loại kia muốn đem mụ mụ đẩy ngã tại dưới người mình xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Ta đây là thế nào? Biến thành cầm thú, vẫn là biến thành gia súc, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt nhất cảm giác tội lỗi. Thật giống như mình phạm vào trên thế giới nhất không đáng tha thứ, nhất nhân thần cộng phẫn sự thật. Vô luận là đạo đức bên trên, hay là trên tâm lý cái chủng loại kia tội ác cảm giác đều ép tới hắn không thở nổi. Bỗng nhiên, Diệp Hy dùng sức quạt mình một bạt tai. Chỉ là, lúc này trong lòng của hắn cái chủng loại kia dục vọng cùng tà ác giống như là để hắn ăn ma túy nghiện. Vô luận hắn thế nào trách cứ mình, nhưng thủy chung đều không thể đem loại kia tà muốn từ trong tim mình loại bỏ. Diệp Hy bỗng nhiên đứng vững bất động, từng ngụm làm lấy thật sâu hô hấp. Trên mặt của hắn, bởi vì cố nén loại kia dục hỏa mà kìm nén đến hồng hồng, nhìn tựa như là một cái thẹn thùng tiểu nam hài. Không được, đừng đi muốn, không muốn, Diệp Hy ở trong lòng gầm thét la lên, nhưng là một thanh âm khác lại tràn đầy tà ác. Sợ cái gì, không phải liền là ngẫm lại mà thôi sao? Ai không có dạng này tà ác suy nghĩ đâu. Không được, Diệp Hy ngươi còn là người sao? Đừng quản nhiều như vậy, đã huyễn tưởng để ngươi cảm thấy hưng phấn, vì cái gì không làm đâu. Mà lại, ngươi thương hại ai? Huyễn tưởng mà thôi, ngươi không có làm ra thực tế sự tình ai sẽ biết. Trong lòng, lý trí cùng dục vọng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác tà ác in muốn kỳ thật cũng không phải rất xấu, mình bất quá suy nghĩ một chút mà thôi. Có lỗi sao, trong thiên hạ ai không có phạm tội suy nghĩ, chỉ là có người thật đi phạm tội, mà có người lại có thể rất tốt khống chế lại chính mình. Kỳ thật chỉ cần mình không đi hành động ảo tưởng như vậy tổn thương người nào sao? Không có, một cái cũng không có, thậm chí đối với mụ mụ mà muốn cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ cần mình không cho nàng biết, đúng chính là như vậy, Diệp Hy bỗng nhiên hô một hơi, trong lòng giống như tìm được một cái rất tốt phóng túng lý do. Lúc này thân thể của hắn như cũ tại run rẩy, trên mặt của hắn lại ít một chút đỏ ửng. Chỗ khác biệt chính là, nội tâm loại kia vi phạm với luân lý đạo đức cấm kỵ tà muốn tìm được phóng túng lấy cớ mà trở nên càng thêm điên cuồng lên, giống như là trong rừng rậm hừng hực liệt hỏa, chỉ cần một cái nho nhỏ ngọn lửa, liền có thể thiêu đốt thành dập tắt không được liệt diễm. Nhưng là Diệp Hy lúc này lại làm sao cũng không có phát hiện, nếu như hắn tiếp tục bỏ mặc loại kia tà muốn bành trướng đi xuống, tại tương lai không lâu, hắn sẽ bị kia yin muốn triệt để chi phối. Cái này, chính là nhân loại nhược điểm trên tâm lý hắc ám nhất đến địa phương. Sa đọa quả nhiên có một loại áp lực nặng nề, nhưng cùng lúc kèm theo, lại loại kia phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Sức mạnh cấm kỵ, vô luận lúc nào đều là như thế dụ hoặc kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương Diệp Hy bưng cái chén đi ra phòng khách thời điểm, đã thấy mụ mụ lúc này y nguyên ngồi ở trên ghế salon. Nàng hơi lim dim mắt, hô hấp có chút cấp tốc đến mức khiến cho trước ngực nàng cặp kia cầm quần áo chống phình lên chướng chướng viên thịt cũng đi theo kịch liệt trên dưới run rẩy tới lui, để cho người ta không khỏi lo lắng này đôi sung mãn ngọc nhũ sẽ tùy thời đem đơn bạc quần áo nứt vỡ. Coi như nói là sóng cả mãnh liệt cũng tuyệt đối không đủ. Cặp kia tròn trịa bộ ngực đầy đặn run lên một cái, hạ tiếp thước tha bờ eo thon kia đôi thon dài cặp đùi đẹp lúc này khép lại cùng một chỗ. Trên mặt của nàng, một mảnh tái nhợt. Lộc cộc, mụ mụ loại kia say lòng người bệnh trạng để Diệp Hy dục niệm lại lớn mấy phần kia đáng thương sờ sờ khuôn mặt lại phối hợp với một thân cao quý ung dung trang nhã thục nữ khí chất. Thử hỏi, đối mặt mỹ nhân như vậy, đối mặt dạng này tuyệt sắc vưu vật, đối mặt dạng này phong vận mỹ phụ, cái nào nam nhân sẽ không động tâm đâu? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn bác sĩ? Diệp Hy vội vàng đi tới bên cạnh nàng, đã thấy Hàn Tuyết lắc đầu. Người à, không muốn ngạc nhiên, ta chỉ là thoáng có chút choáng đầu. À, vậy ngươi phải hào hào ngủ một giấc. Diệp Hy đem cái chén đặt ở một bên, đi tới Hàn Tuyết bên người, có chút khom người xuống thân, một tay từ Hàn Tuyết kia bạch tích dưới cổ xuyên qua, một cái tay khác cũng là ôm lấy khóa kia đôi thon dài cặp đùi đẹp. Trong nháy mắt đó, tuyệt diệu thùy mị xúc cảm, liền từ hai cánh tay của mình truyền tới. Thật thật dòng điện, để Diệp Hy cảm nhận được vô cùng kích thích. Hàn Tuyết thân cao so cái khác tới nói cao hơn không ít nhưng là lúc này lại bị Diệp Hy ôm ngang trước người. Âu, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình đã mất đi cân bằng, tiếp lấy liền rời đi ghế sofa tựa vào Diệp Hy đó cũng không mười phần rộng lớn trong lồng ngực. Người đứa nhỏ này, đừng không lớn không nhỏ. Hàn Tuyết ngón tay uốn lượn lấy gõ gõ Diệp Hy cái trán, trên mặt chợt toát ra kia một loại Diệp Hy từ trước tới nay chưa từng gặp qua phong tình vạn trùng, nhất là trước ngực nàng cặp kia bộ ngực sữa ngay tại Diệp Hy trước mắt không ngừng trên dưới run run. Chấm, cách chương.